Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1348, soát binh. Nhưng mà cái này vũ trụ sẽ tổ trưởng phương hướng trốn chạy không phải là cái gì hắc bang thành. Viên tụ tập bãi bỏ thương khố hoặc là bãi bỏ nhà xưởng. Hắn trực tiếp chạy vào gần nhất bót cảnh sát. Đại lượng xe cảnh sát gào thét, từ đối diện hướng Lucy chỗ ở xe cộ ngăn chặn, bọn họ thậm chí khai xuất xe thiết giáp, mãnh liệt đèn tự quang chiếu vào Lucy phương hướng, nhưng mà Lucy trên tấm kính quang mang lóe lên, tự động lọc rớt mạnh như vậy quang, xe cảnh sát phải phong tỏa đường phía trước, Lucy một tay lái xe, xuất ra trùng kích thương. Khí phách đập bay kính chắn gió, nàng khẩu súng, thương, thân gác ở xe hơi cửa trước bên trên, trong đầu chảy qua địch nhân tin tức, sau đó nòng súng hoa qua một cái đơn giản độ cung. Ở phía trước số lượng xe cảnh sát biến thành hỏa cầu. Những người này không có gia nhập vũ trụ sẽ, Lucy không có được điểm cống hiến, nhưng là của nàng giết địch số lượng cũng là gia tăng rồi. Không phải quản bọn họ bởi vì sao lý do tới cùng Lucy là địch. Bọn họ đều trở thành Lucy tự thân trận này báo thù chiến tranh địch nhân. Diệp Vân sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nói gì thêm. Lucy lý trí lại suy đoán ra tất cả. Nàng nói ra, ngươi tới nơi này là chấp hành mặt khác một cái quốc gia nhiệm vụ. Ngươi ở nơi này hành động sẽ dẫn phát quốc tế tranh cãi. Chúng ta kế tiếp đối mặt không chỉ là vũ trụ sẽ, còn có bọn họ thao túng quốc gia lực lượng, ở nơi này đối kháng bên trong ngươi không thích hợp tham dự. Lucy ăn ngay nói thật, hơn nữa ngươi ở bên cạnh ta cũng không giúp được gì. Ngươi không cần vì một hồi ly khai mà hổ thẹn, ngươi lưu lại cũng không có thể giúp ta. Diệp Vân thụ thương nói, lẽ nào ta chính là một cái trói buộc? Lucy ôn hòa mỉm cười, toát ra kinh người mỹ lệ, ngươi bên người, nhắc nhở tính người của ta tồn tại, cảm ơn ngươi đồng hành. Diệp Vân không phải không thừa nhận mình chính là đóng vai một cái không có gì giá trị bình hoa. Cái này căn bản không phải hắn hẳn là tham dự chiến đấu. Hắn nhìn Lucy cuồng phong lái qua xe cảnh sát hài cốt, trùng kích thương tạo thành càng ngày càng nhiều bạo tạc. Keng, tuyên bố nhiệm vụ, trừng gian diệt ác, tiêu diệt vũ trụ sẽ tổ trưởng, tiêu diệt cùng vũ trụ sẽ cấu kết cảnh sát, quét thưởng, máy móc thương binh thăng cấp quyền hạn, Lucy cùng Diệp Vân vội vã hôn từ giã, vội vàng đi hoàn thành của nàng chiến tranh nhiệm vụ, nếu như cái kia vũ trụ sẽ tổ trưởng giống như chuột giống nhau chạy mất, nàng nhưng là không còn pháp hoàn thành nhiệm vụ. Đối phương bây giờ còn cảm thấy bót cảnh sát an toàn. Lucy phải nhanh giết chết nhân vật chọc yếu này. Lucy cứ như vậy trực tiếp vọt tới bót cảnh sát cửa. Dọc theo đường đi đánh rớt đại lượng xe cảnh sát. Ở bót cảnh sát cửa đã kết thành một đạo trận tuyến. Đại lượng mặc áo chống đạn cảnh sát xuất hiện trước mặt nàng. Lucy gọi về 5 máy móc thương binh. Đạn phong bạo trong nháy mắt bao phủ đối phương, mà bản thân nàng đang chiến đấu dùng dưới sự ủng hộ đã vọt vào bót cảnh sát. Diệp Vân cũng nhân cơ hội lối ra, Lucy lấy nhân thể không thể cao tốc hoàn thành tránh né động tác. Nàng quỷ mị một dạng hành động, để nàng địch nhân đối diện khó có thể tin, mà một cái lưỡng lự, liền đầy đủ laser lấy tánh mạng của bọn họ. Lucy vật chất thân thể ở cao tốc đột phá, nhưng cái tốc độ này đối với suy nghĩ của nàng mà nói vẫn là quá chậm. Nàng có đầy đủ thời gian tới an bài chính mình máy móc thương binh, đem bọn họ trực tiếp thả vào vị trí trọng yếu, vừa ra tới hay dùng mưa bom bão đạn thu gặt đại lượng địch nhân. Dầm dầm dầm, một đường đem đại môn phá hủy, Lucy đột nhập bên trong bót cảnh sát bộ phận. Kiến trúc điểm đỏ bị chiến thuật đồng hồ đeo tay quét hình. Nàng có thể trực tiếp xuyên tường đem bọn họ đánh chết. Trong kiến trúc bộ phận bắn nhau, Lucy là vô địch. Vũ trụ hội tổ trưởng bị nàng ngăn chặn, vẫn vào bên trong chạy trốn. Cuối cùng đem mình cùng mấy cái bảo tiêu khóa ở điện tử đại môn sau đó. Bọn họ ở trong phòng có thể chứng kiến Lucy yêu nhã từ hành lang một chỗ khác đi tới. Cầu khẩn vũ khí của nàng không đánh tan được cái này chuyên môn chế luyện đại môn. Nàng không biết chúng ta ở chỗ này. Nàng không biết chúng ta ở chỗ này. Nàng đánh khôm mở đại môn. Đánh khôm mở đại môn. Ở vô lực phản kháng nguy cơ dưới, bọn họ chỉ có thể cầu xin vận mạng yêu ái. Bọn họ vẫn chạy trốn. Cũng không biết Lucy đoạn đường này dùng trùng kích thương xuyên tường sát nhân. Mà Lucy cũng không có hướng vào phía trong bộ phận nổ súng. Nàng đi tới trước đại môn. Phất phất tay, điện tử cửa mở ra. Vận mệnh không có quyến gu ta nhóm. Bảo tiêu đã sớm đem vũ khí nhắm ngay đại môn. Nhưng là hiện tại bọn họ trừ không được cò súng. Toàn thân bọn họ đều bị giam cầm. Lucy trên tay trùng kích thương tiêu thất, giơ tay lên thương, một giây đồng hồ giết chết bảo tiêu, sau đó đem tay đè ở vũ trụ sẽ tổ trưởng trên ót. Nàng biết được đại lượng tình báo, đối phương lại trở nên thần tình dại ra. Lucy thuận tay một thương đem hắn đánh chết, như vậy một cái tổ trưởng thì cho Lucy 1000 điểm công huân, điều này đại biểu 50 tay súng máy. Lucy cảm thấy một loại kiếm lời lớn sảng khoái, nhưng mà giá tiền này đều là Hoàng Siêu quy định sẵn. Hắn không muốn hạn chế Lucy, hắn tự đáy lòng hy vọng Lucy chơi được hài lòng. Lucy một đường sát nhập cảnh cục ở chỗ sâu trong, như vậy tập kích hoàn toàn là chàng tập kích khủng bố. Cả cái quốc gia rung động, đại lượng nhân thủ từ bốn phía triệu tập qua đây. Viễn phương có đại lượng xe cộ hướng nơi đây tụ tập. Bên trong có hà thương thật đạn canh gác nhân viên. Trong này đủ chuyên môn xử lý đột phát khủng bố sự vụ chuyên môn đội ngũ. Bọn họ mỗi cái đều là cao thủ. Lucy hành động như gió. Gặp người liền giết. Chứng kiến nhiều người cũng không ham chiến. Trực tiếp nhưng một cái máy móc thương binh bắn phá. Nàng rất nhanh phá hủy cái này cảnh cục. Không ít người sợ đến đào tẩu, thế nhưng hệ thống không có phán định Lucy thất bại, mà là trực tiếp phát thưởng cho. Keng, nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho tay súng máy thăng cấp quyền hạn. Lucy lập tức nghiên cứu tinh tường ý nghĩa của nó. Nàng có thể thăng cấp tay súng máy, tốn hao 15 đến 30 không đợi điểm công lao. Đem tay súng máy thăng cấp thành tay súng bắn tỉa. Mảnh đạn binh, quang đạn binh, hỏa tiễn binh, phun hỏa binh, bọn họ theo thứ tự là sử dụng súng ngắm, mảnh đạn phát xạ khí, lựu đạn, ống phóng rocket cùng phun hỏa khí. Nơi đây quang đạn binh dường như không quá mạnh mẽ, nhưng là bọn họ lựu đạn là vô hạn, một sĩ binh bảo trì tốc độ đều đạn, mỗi 3 giây ném ra một cái đại uy lực lựu đạn. Cái này lựu đạn còn có thể hướng về phía trước thăng cấp cao thuốc nổ. Thể plasma cùng điện từ lựu đạn. Cái này cũng cực kỳ đáng sợ. Mấu chốt là thăng cấp hắn chỉ cần 15 điểm công huân. Lucy nhìn một chút cục thế bên ngoài. Trực tiếp gọi về các loại binh sĩ. Cái này thị khu bót cảnh sát. Đột nhiên liền bạo phát một hồi hỏa lực mạnh mẽ chiến đấu lớn. Đường phố phụ cận một mảnh hỗn độn, khắp nơi là bị tạc lật xe cộ. Những binh lính này vô cùng tinh chuẩn, lại có hay không giới hạn hỏa lực. Bọn họ vừa ra tới liền có chứa công sự che chắn. Tiêu diệt đại lượng địch nhân, Lucy còn có thể vung bọn họ trong nhất định cự ly phản công. Nàng cường đại trí lực vào lúc này dùng tốt phi thường. Thị khu đột nhiên xuất hiện một đội hỏa lực cường đại phân tử kinh khủng. Bọn họ chiếm giữ bót cảnh sát trắng trợn giết chóc. Không có bất kỳ tố cầu không tiếp thu đàm phán. Đã có mấy trăm người tử vong. Phải lập tức triệu tập quân đội. Lucy chờ không bao lâu. Địch nhân liền làm ra phản ứng. Cường độ lên cao. Mà khác một phương diện. có người ở công kích vũ trụ sẽ. Đầu lĩnh là một cái nữ nhân điên. Ở đài đảo cùng Paris nàng sẽ giết chúng ta gần 100 người. Người kia phải chết, để hỏa lực nặng đi qua, đem nàng oanh thành cho tàn. Lucy hiện ra hỏa lực cường đại khiến người ta nghi hoặc. Vây công địch nhân của nàng đến chết không phải minh bạch. Nàng làm sao có nhiều như vậy vũ trang? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?